Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 19, mối quan hệ không tên. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, xin hãy nán lại vài phút đọc cái tâm thư này nha. TG, xin nói trước là còn lâu lắm hai nhân vật chính của chúng ta mới yêu nha. Chết cha, bật mí mất rồi, nói chung là lâu lắm. Lâu ơi là lâu, lâu thiệt là lâu luôn á, và cho dù có những cảnh tình cảm xến xúa cũng đừng thắc mắc. T, gợi yêu thích lãng mạn mừ. He he, dáng đợi nha mấy tình yêu. Chắc lâu giữ thần lắm á, tôi không biết sao lần này tôi viết dài dữ dị nữa. Báo trước luôn, chép này cũng xến lắm nha. Chống chỉ định người yếu tim và qua chép này, TG vô cùng xinh đẹp và tài giỏi của các bạn sống ảo cỡ nào. GT, LT, anh sao vậy, nó sợ chán hắn lo lắng. Không sao, hắn cười trấn an, uống rượu hả, nó nhíu mày, hắn gật đầu, tại sao, nó nghiêng đầu, vì buồn, hắn gục đầu vào vai nó nói. Tôi cũng buồn, nó ôm lấy hắn thủ thỉ. Tại sao? Đến hắn hỏi, vì thế giới của tôi không vui. Nó nhắm mắt, cảm nhận cảm giác yêu thương. Hắn mở to mắt sững sờ. Nó vừa mới nói gì vậy cà? Một cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim hắn. Thứ cảm xúc mà hắn chưa cảm nhận bao giờ suốt 18 năm. Nhưng với bản tính thích trêu người khác của mình, thật ra thì chỉ thích trêu nó thôi hà. GT, LT, nó mở to mắt, còn hắn cũng không kém. Làm như mới hôn dị. Hai người cứ giữ tư thế như vậy mãi cho đến khi. Cốc, cốc, tôi mở cửa. Nó đẩy hắn ra và chạy về phía cửa. Là Elena, nè, nghe tao nói nè, mày sẽ không thể biết chuyện này nó động trời tới cỡ nào đâu. Felix xá cậu ta. Elena không ngần ngại chạy như bay vào phòng. Vừa đi vừa nói với dáng vẻ hùng hồn. Nhưng lời nói đã bay đi hết khi thấy hắn ngồi chỉnh ình trên sofa. Cô há hốc, tôi thế nào? Hắn nhướng mày. Không, không có gì. Cô vội quay sang nó. Vẻ mặt hết sức thảm. Nó nhún vai. Mà thôi, tao đi. Còn Felix, quản gia gọi cậu, nói có người tìm. Elena nhanh chóng chuồn đi. Không gian yên tĩnh chỉ riêng hai người. Hắn khẽ cười rồi tạm biệt nó. Chị nhà cũng cười lại rồi tiếp tục công việc on face của mình. Nhưng nó chả còn tâm trạng. Cứ nghĩ về nụ hôn bất ngờ vừa nãy rồi bất giác cười. Cảm giác của nó dành cho hắn lúc này là gì? Yêu, thương, thích, hay gì khác? Nó chả thể giải thích nổi. Má ơi, có ai giải thích cho tôi không? Thật ra cái mối quan hệ này là gì gì? Bực cả mình hà, à mà có ai quên nhân vật nào không? Đó chính là cô bạn tội nghiệp đang chat với nó trên Face. Nãy giờ nhắn tin muốn sập máy mà nó chả trả lời. GT, LT, thật là tội à nha, cách chương.